Cô rất rõ ràng, những điều đằng sau lại thường ngược với biểu hiện phía trước, chuyện trong đảng không phải dễ dàng cho người ngoài nhìn thấy. Cho dù là trong cùng một phe phái cũng sẽ tồn tại rất nhiều cạnh tranh. Vốn dĩ vì lợi mà họp, vì lợi mà tán là chuyện bình thường. Nhưng lúc cô trông thấy vị đại nhân vật trước mắt này, thì trái tim vẫn nhảy lên thình thịch. Không nghĩ tới, lúc này đây nhìn thấy đại nhân vật lại là ông ta. Người có cơ hội ngồi trên đài chủ tịch thì con số cộng hai tay hai chân, cũng không thêm nhiều lắm. Hơn 20 vị đại nhân vật này, không thể nghi ngờ chính là có thể khuynh đảo thế cục trong nước, ở vị trí của họ. Mỗi tiếng nói cử động đều sinh ra ảnh hưởng sâu xa đến toàn bộ quốc gia, thậm chí ở nước ngoài. Tả Phi cũng từng nghĩ tới, có lẽ có một ngày, chính mình cũng có thể đối mặt đại nhân vật nhưng cô chưa từng nghĩ qua, trong tình huống này lại đột nhiên nhìn thấy đại nhân vật như vậy. Thật sự là có chút điểm rối loạn, trong đầu cô hoảng hốt, cảm thấy bản thân có ảo giác. Trần Nhiên nhìn đến vị đại nhân này cũng kinh ngạc nhưng không chấn động như Tả Phi. Dù sao hắn là lực lượng hậu bị của phe phái trong giang hoài, dĩ nhiên biết một chút về bên mình. Đại nhân này xuất hiện có chút đột ngột nhưng với tình thế hiện giờ, cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Dù sao, chuyện lần này thật khiến người ta đau đầu, nếu như xử lý không tốt thì sẽ cục diện người ngã ngựa đổ. Đối với bọn họ mà nói, lợi ích bên giang hoài phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể để mất. Cho nên, vị đại nhân này đích thân tới căn cứ Lâm Giang cũng là chuyện có thể hiểu. Con gái Tả Tuấn Kiệt. Vị đại nhân vật này cau mày nhìn Tả Phi, sau đó nói, bộ dạng cũng là đoan chính, sao không biết nặng nhẹ như vậy? Trong mắt ông ta, chuyện này tuy rằng làm cho quan trường tỉnh Giang Hoài bị động nhưng vẫn có thể khống chế. Điều duy nhất làm cho ông ta cảm thấy tò mò là Tả Phi, thoạt nhìn không hề có lý do để phản bội. Chung quanh vài người cũng đều nhìn chằm chằm Tả Phi, hiển nhiên nghi ngờ chuyện tình. Liễu cục ủy, Tả Phi cũng nhìn chằm chằm vào vị đại nhân vật đối diện kia. Không ngờ đại lão bản sau màn lại là ủy viên dự khuyết cục chính trị. Tâm trạng của Tả Phi lúc này mới xem như bình tĩnh trở lại. Đối diện với vị đại nhân vật này, chính là Liễu Ứng Long vừa trúng ủy viên dự khuyết của cục chính trị không lâu, nhưng cũng đồng dạng với mỗi ủy viên cục chính trị đều có gốc rễ của mình, ông ta có lực ảnh hưởng rất lớn tới vùng duyên hải Đông Nam. Có thể nói, Liễu Ứng Long chính là một viên đại tướng của Nam Hệ, trọng điểm bồi dưỡng cho lực lượng hậu bị. Nếu không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn thì với lực lượng hiện tại của Nam Hệ, cùng với xu thế phát triển 10 năm 20 năm sau, thì quyền lên tiếng về phương diện kinh tế ngày càng mạnh, tương lai đem Liễu Ứng Long thôi thượng thần đàn cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tuy rằng nói lão Diệp gia có Diệp Tử Bình ngang trời xuất thế, 40 tuổi đã vào cục chính trị nhưng Liễu Ứng Long, chưa đến 50 tuổi cũng là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng ông ta chỉ là ủy viên dự khuyết cục chính trị, nhưng dưới sự thôi động toàn lực của bản phái, thì dĩ nhiên không thiếu cơ hội bổ sung, cũng không kém Diệp Tử Bình bao nhiêu. Đối với lão Diệp gia Diệp Tử Bình mà nói, chủ chính Minh Châu cố nhiên là một cơ hội cực tốt nhưng biểu hiện hiện giờ của Minh Châu, không phải quá mạnh mẽ. Ít nhất chưa làm cho người ta đánh giá có khả năng áp chế mấy tỉnh Đông Nam. Nhất là khi lực ảnh hưởng của lão Diệp gia ở địa phương kém xa so với trong quân. Chủ nghĩa đỉnh núi ở địa phương càng thêm phức tạp, càng thêm khó có thể nắm chắc, Liễu Ứng Long có ưu thế rất lớn về phương diện này. Tuy rằng là dự khuyết, nhưng Liễu Ứng Long lúc này đã coi như bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Tả Phi thật không ngờ, chuyện của Giang Hoài lại tính đến đầu của Liễu Ứng Long, khiến cô cảm thấy phi thường khiếp sợ. Hừ, chuyện phía sau màn, các người có năng lực gì để biết? Nhìn đến ánh mắt hoài nghi của Tả Phi, Liễu Ứng Long hiển nhiên có chút không cho là đúng. Chính cái gọi là không giận mà uy, Liễu Ứng Long nếu có thể đến tầng thứ này, dĩ nhiên uy thế trên người không thể khinh thường, sắc mặt gây nên áp lực rất lớn cho người khác. Tuy rằng ông ta là người phát ngôi được phe phái đẩy lên sân khấu, nhưng cũng không thể phủ nhận ông ta có chỗ độc đáo của mình, nhìn vào thấy được sự ngưng tụ lực lượng. Sự thật cũng đủ để chứng minh, mỗi vị có thể ngồi vào chủ tịch đài đều là cao thủ lấy khí ngự lực. Tiếp theo Liễu Ứng Long còn nói thêm, cô không biết hành vi của mình đã mang lại sự bị động rất lớn cho chúng tôi, cũng sẽ gây phức tạp rất lớn cho cha cô. Con đường làm quan của Tả Tuấn Kiệt vốn rất được, nhưng qua chuyện này ai dám dùng hắn. Dừng một chút, Liễu Ứng Long nói tiếp, không phải tôi hù dọa cô, cũng không nói trên bình diện quốc gia lớn như vậy, chỉ ngay gần Giang Hoài thì cán bộ cấp trưởng ban không chịu được áp lực tự sát, cũng đếm không hết. Liễu Ứng Long nói xong còn xòa hai bàn tay ra. Tả Phi nghe vậy muốn nói không có áp lực gì cũng là không có khả năng. Cô thấy tình huống trước mắt khác với những gì dự tính, nhất là Liễu Ứng Long xuất hiện khiến cô biết hướng đi đã đến bước không thể đoán trước. Với tình hình hiện giờ thì trong tỉnh Giang Hoài có ai ép được Liễu Ứng Long? Mọi chuyện không như suy nghĩ của cô. Mặc dù cô rất rõ ràng thân phận của Diệp Khai, ngầm đưa một số tư liệu vào tay hắn nhưng đột nhiên bị Trần Nhiên bắt cóc, đưa đến căn cứ Lâm Giang thì mọi chuyện đã đứt đoạn. Nghĩ đến tình huống như vậy, Tả Phi không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết như vậy còn không bằng quyết đoán đầu nhập Diệp Khai. Ít nhất những người này ném chuột sợ vỡ đồ,

Mao Tổ vẫn rất tin tưởng, mấy năm nay ông ta cũng không phải sống uổng phí, một thân công phu sớm đã trong ngoài hòa hợp nhất thể, thậm chí có biến hóa không thể nói rõ. Mấy người đi theo Mao Tổ phục kích Diệp Khai cũng đều không phải tiểu nhân vật, đều là tinh anh trong Mao thị hình ý môn, một thân công phu có thể so với Mao Tông đã chết. Sau khi năm người này xuất hiện, không khí tại trường như ngưng đọng, đám Lý Hải cảm nhận được áp lực cực lớn, trong lòng xuất hiện cảm giác hoảng hốt. Dưới tình huống như vậy, đám Lý Hải không dám dễ dàng nổ súng. Bỏ qua chuyện những người này không sợ đạn, thì nếu có gì dị động chỉ sợ chọc phải sát tâm. Phải biết rằng Diệp Khai còn ở trong xe, nếu có cái gì ngoài ý muốn thì không dễ giao phó. Vào lúc bọn họ còn do dự thì cửa sổ trời của xe Diệp Khai, không tiếng động mở ra, tiếp theo liền nhìn đến thân thể Diệp Khai nhẹ nhàng bay ra, giống như một đóa hoa bồ công anh trong gió lắc lư, không chút nào chịu lực. Đám Lý Hải không chú ý tới dị trạng của Diệp Khai nhưng đám Mao Tổ liền thay đổi sắc mặt. Tuy rằng bọn họ không nói gì nhưng phương thức xuất hiện của Diệp Khai vừa rồi quả thật làm người ta ngạc nhiên, nhìn qua không giống như hắn sử dụng thiết bị mà chính mình bay ra. Các ngươi là người nào, dám chặn đường phục kích? Diệp Khai dừng trên nóc xe, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ không biết đây là cục cảnh vệ trung ương sao? Muốn tự rước họa diệt môn? Người của cục cảnh vệ trung ương? Đám Mao Tổ nghe xong, sắc mặt nhất thời có chút biến hóa. Lúc bọn họ đi chỉ nghe Ma Cửu nói Diệp Khai là con cháu nhà quan trong kinh, không hề nói hắn là thiếu tướng phó cục trưởng cục cảnh vệ trung ương. Đối với cục cảnh vệ trung ương, đám Mao Tổ có chút hiểu biết, tuy rằng nói bọn họ tự thành nhất phái, chỉ phục vụ cho Ma Cửu biết chuyện quan trường không ít hơn người khác. Đây là lực lượng vũ trang đặc biệt chuyển đổi từ bộ đội 834, quả thật làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, có thể nói chính là ngự lâm quân đương đại. Số tướng lĩnh xuất thân từ đây không hề nghi ngờ chính là đại nội thị vệ. Nếu không phải có nguyên nhân đặc thù, không ai nguyện ý trêu chọc bọn họ. Người của cục cảnh vệ trung ương. Mao Tổ nói thầm một tiếng, cũng có chút do dự, dù sao báo thù nhất thời dẫn đến diệt môn vậy cũng không thỏa đáng. Bởi vì Liễu Ứng Long đã bị bắt nên bọn họ, cũng không rõ Mao Tông chết như thế nào. Mao Tổ nếu muốn báo thù thì biện pháp duy nhất là giết hết mọi người ở đây, nhưng giờ chỉ riêng thân phận cục cảnh vệ trung ương của đám Diệp Khai, đủ làm cho người ta đau đầu. Cũng không quản, trước giết nói sau. Động thủ. Mao Tổ giống to, dẫn đầu vọt lại. Tuy rằng nói hình ý quyền của Mao Tổ đã có đột phá về ý nhưng cương kình, cũng mạnh không kém. Chỉ thấy ông ta xông lên đầu như mãnh hổ xuống núi, khí thế vô cùng. Hô, Mao Tổ chỉ một quyền đầu, tựa hồ đột phá âm trướng, trong không khí truyền đến bạo âm. Đám Lý Hải trong tình huống này căn bản không có tác dụng gì lớn, cho dù hành động được cũng không thể thân thể vọt tới nhanh như điện chớp của Mao Tổ. Thân hình Mao Tổ xẹt trong không khí tạo ra một chuỗi tàn ảnh, vọt đến trước mặt Diệp Khai. Sát! Mao Tổ một quyền đánh tới, khí huyết toàn thân mãnh liệt mênh mông, tựa hồ muốn một quyền đánh tan nát Diệp Khai. Nhị thiếu! Lý Hải cùng Cam Tĩnh kinh hãi. Dưới công kích như vậy của Mao Tổ, rất khó tưởng tượng ai có thể chịu đựng. Tốc độ Mao Tổ thật sự là xuất quỷ nhập thần, vạn nhất ngộ thương Diệp Khai sẽ là vấn đề. Cũng không chờ bọn hắn có phản ứng, vài người khác liền đánh lại đây. Vài người này tuy rằng lợi hại không bằng Mao Tổ nhưng một thân công phu thượng thừa. Đám Lý Hải lúc này cũng bất chấp tiết kiệm đạn, súng tự động bắn vung vãi, chỉ mong ngăn trở. Nhưng đối phương thật sự là quá lợi hại, sau khi công phu đạt tới trình độ nhất định, thì phản ứng thân thể còn nhanh hơn cả súng ống, chưa kể súng ống còn cần nhân lực khống chế. Vài cảnh vệ bị đối phương tới gần đánh trúng chiêu, có người thân thể bay ra ngoài, có người hộc máu ngã xuống đất, nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Lý Hải bị người đánh trúng, quay đầu nhìn Diệp Khai thấy quyền đầu Mao Tổ đã đánh trúng hắn, tiếp đó trước mắt tối sầm liền ngất đi. Đồng chí Giang Thành làm việc đến khuya, ông không chú ý nhiều đến sự vụ cụ thể nhưng toàn bộ quốc gia khổng lồ vô cùng, các phương diện ngàn đầu vạn tự, rắc rối phức tạp, rất nhiều vấn đề có tính phương hướng đều cần ông đưa ra quyết định cuối cùng. Cho nên hiện tại công việc của ông vẫn rất nhiều. Sau khi buổi tối tiếp đãi mấy nguyên thủ quốc gia nhỏ, rồi họp với thường vụ cục chính trị bàn về vấn đề nông nghiệp, giờ vừa ăn khuya xong định ngủ thì nhận được tin báo khẩn cấp. Cái gì, như thế nào xảy ra loại chuyện này? Đồng chí Giang Thành sau khi nhận được tin báo từ đường dây riêng thì cực vì khiếp sợ, mà thái hướng như thế nào có lá gan lớn như vậy. Thông qua tin tức truyền tới theo con đường đặc biệt, đồng chí Giang Thành mới biết mà thái hướng phái người đi tập sát Diệp Khai, nghe nói còn mời cao thủ võ lâm thượng thừa. Chuyện xấu rồi. Đồng chí Giang Thành cũng biết qua về mà thái hướng, người này tính tình lỗ mãng, trước đây mặc dù có rất nhiều cơ hội nhưng vì thế mà không thể thăng lên, trước khi về hưu vẫn là ủy viên trung ương dự khuyết. Lẽ ra với tư lịch của ông ta rất có cơ hội tiến thêm một bước, sở dĩ không thành công vì công tác ông ta không ổn. Nhưng Ma Thái Hướng lúc này đã lui xuống còn làm ra chuyện lớn như vậy, cũng không biết ông ta to gan lớn mật hay là già rồi hóa lẫn, nhưng dù gì thì chuyện này vẫn khiến ông đau đầu.